Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, một mực thật thích ngươi. Tiêu Tâm Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng lung lay, lại là không nói gì. Lâm Thành Phi trực tiếp duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, mang theo nàng trong đám người đi ra. Tiêu Tâm Nhiên giãy giụa một chút, nói khẽ, ngươi làm gì a? Vương lão bản là ai? Lâm Thành Phi dừng thân, cau mày hỏi, theo cái kia mập mạp lời nói bên trong có thể biết. Có cái họ Vương gia hỏa, một mực tại nhằm vào Tiêu Tâm Nhiên. Tiêu Tâm Nhiên quan tâm tới Lâm Thành Phi, hắn bây giờ thấy nàng có chỗ khó, như thế nào lại bỏ mặc? Cảm ơn ngươi, bất quá, hiện tại ta muốn về nhà. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó tránh thoát Lâm Thành Phi tay, quay người liền muốn rời khỏi. Tại xoay người một khắc này, bả vai nàng động đậy khe khẽ một chút, có chút nghẹt ngào, muốn rơi lệ, nhưng là không muốn bị Lâm Thành Phi nhìn đến. Không giải quyết sự kiện này, về sau ngươi sẽ còn tiếp tục bị cái kia Vương lão bản khi dễ. Lâm Thành Phi nói ra, tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi, ta cũng là thực tình muốn giúp ngươi. Tiêu Tâm Nhiên cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy sau một mực ở trong môi trường này sinh hoạt? Lâm Thành Phi bước nhanh đuổi kịp, ta không biết ở trên thân thể ngươi phát sinh cái gì, nhưng là ta biết, ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Hắn đi đến Tiêu Tâm Nhiên trước mặt, hai cánh tay đặt ở bả vai nàng phía trên, thẳng tắp nhìn nàng kia thủy tinh bản trong suốt sáng ngời. Nhưng là giờ phút này lại nước mắt lập lòe ánh mắt. Cho ta một lần giúp ngươi cơ hội, được không? Tiêu Tâm Nhiên trầm mặc một hồi thật lâu, mới chậm rãi vươn tay, ở trên mặt xoa một thanh, nói ra, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Hiện tại, vùng này, đại bộ phận cửa hàng đều đã đóng cửa. Đầu này chợ đêm phía trên đại bộ phận đều là náo nhiệt dị thường hàng vỉa hè. Hiển nhiên không thích hợp nói chuyện, muốn tìm 24 giờ buôn bán địa phương, còn phải chạy rất đường xa. Ngẫm lại, Lâm Thành Phi chỉ có thể mang theo nàng trở lại nhà mình. Nhìn trước mắt xa xỉ lại biệt thự sang trọng, Tiêu Tâm Nhiên kinh ngạc trừng to mắt. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, biệt thự này ta cũng không mua nổi, là bằng hữu đưa ta. Bằng hữu? Tiêu Tâm Nhiên càng thêm kinh ngạc, cái dạng gì bằng hữu sẽ trực tiếp xuất thủ đưa một bộ giá trị mấy chục triệu biệt thự? Nàng cho là nàng rất giải Lâm Thành Phi, nhưng là hiện tại mới phát hiện, chính mình coi là những cái kia giải là cỡ nào vô tri lại buồn cười. Đến phòng khách ngồi xuống, Lâm Thành Phi ngồi vào Tiêu Tâm Nhiên bên cạnh, cau mày nhìn lấy trên mặt nàng đỏ dấu bàn tay. Tiêu Tâm Nhiên bị cái kia nóng rực lại không che giấu chút nào ánh mắt nhìn có chút xấu hổ. Cúi đầu, hai tay xoa góc áo. Nửa đêm, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, nam nhân còn dùng loại này trần trụi ánh mắt nhìn lấy nàng. Tiêu Tâm Nhiên cảm thấy mình lựa chọn cùng Lâm Thành Phi về nhà căn bản chính là một sai lầm. Cái này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm nha. Hắn cũng không phải là muốn đối với mình làm cái gì à. Nghĩ như vậy, Tiêu Tâm Nhiên nội tâm cũng liền phá lệ mẫn cảm lên. Bên trong tâm khẩn trương, tâm thần bất định lại bất an, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi. Bỗng nhiên, Lâm Thành Phi vươn tay, đặt ở Tiêu Tâm Nhiên trên mặt. Tiêu Tâm Nhiên toàn bộ thân thể đều rung động một chút, đầu vội vàng ngửa về đằng sau đi, thân thể cứng ngắc, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi làm gì? Vốn cho rằng Lâm Thành Phi hội là một bộ háo sắc bộ dáng, thế nhưng là nhìn đến Lâm Thành Phi ánh mắt về sau, Tiêu Tâm Nhiên lại không cho là như vậy, rất ôn nhu, còn mang theo nhàn nhạt thương tiếc. Hắn là trong lòng đau chính mình đau không? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hỏi, mới đầu có chút đau, hiện tại đã không có cảm giác. Tiêu Tâm Nhiên lắc đầu nói, ta giúp ngươi xem một chút đi. Lâm Thành Phi cười nói, ta xoa bóp rất tốt, cam đoan vài phút liền để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Xoa bóp, Tiêu Tâm Nhiên có chút bất an nói ra, trong ấn tượng của nàng, massage là rất không thuần khiết chứ. Nếu như Lâm Thành Phi án lấy đè vào trên người nàng tự ẩn địa phương làm sao bây giờ? Nàng cũng biết, thân thể nàng, đối nam nhân mà nói, có loại mê hoặc chí mạng lực. Nếu như cứ như vậy nằm sấp hoặc là nằm, nàng không dám suy đoán Lâm Thành Phi có thể hay không lập tức hóa thân cầm thú. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cùng không có trả lời nàng ý tứ. Trực tiếp thì lại duỗi ra để tay tại trên mặt nàng. Tại trên mặt nàng chậm rãi vuốt ve. Đây cũng là xoa bóp. Tiêu Tâm Nhiên nội tâm vừa phát ra cái nghi vấn này, đã cảm thấy một cỗ cực mát lạnh cảm giác theo mặt bên trên truyền đến. Rất dễ chịu, để cho nàng kìm lòng không được nhắm mắt lại. Chờ một lúc, tựa như là vài phút, cũng rất giống là vài giây đồng hồ. Tiêu Tâm Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong loại kia mát lạnh trong cảm giác. Đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Chờ Lâm Thành Phi lấy tay ra về sau, nàng mới phát giác được thất vọng mất mát. Không có việc gì, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Có thể nói một chút, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta tuy nhiên không biết ngươi ra thế, nhưng là, theo ngươi trước kia mặc lấy đến xem, làm sao cũng không giống là thiếu tiền đến cần tại loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương làm thuê cấp. Độ, xác thực, nhà ta trước kia tuy nhiên không phải đại phú đại quý, nhưng xác thực cũng không cần vì tiền quẫn bách đến loại tình trạng này. Tiêu Tâm Nhiên cười khổ, nói, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn nhớ rõ, ngày đó tại Trần Đại gia tiết trước, ta nói với ngươi qua, ta muốn làm bạn gái của ngươi sự tình sao? Tiêu Tâm Nhiên hỏi ngược lại, Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhớ đến, lúc đó ta cho là ngươi là đang nói đùa, lúc đó hắn cùng Tiêu Tâm Nhiên cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Cũng xưa nay không cho rằng nàng là một cái thấy tiền sáng mắt, nhìn đến chính mình đưa phòng đưa xe thì đuổi tới phải ngã dán chính mình người. Cho nên, hắn cũng không có coi sự kiện này là thật. Tiêu Tâm Nhiên nghiêm túc nói, ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, vì cái gì? Bởi vì ta rất cần tiền a. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta phù hợp ngươi tiêu chuẩn, trực tiếp đem nhà cùng xe tiền đổi thành tiền mặt là được. Vì cái gì? Lâm Thành Phi lại hỏi một câu. Rất cần tiền, liền phải đem ngươi bán cho ta. Tiêu Tâm Nhiên nếu là thật có ý nghĩ này, nàng giá cả tuyệt đối sẽ không chỉ là một chiếc xe một bộ phòng đơn giản như vậy. Xuất ra nổi lại nguyện ý ra cao hơn càng tốt hơn giá cả khắp nơi đều có. Tuyệt đối không nên xem thường Tiêu Tâm Nhiên dạng này nữ hài đối những phú hào kia sức hấp dẫn. Có một ít háo sắc mệnh lệnh đã ban ra, coi như vì nàng vung tiền như rác ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Bởi vì ta rất cần tiền a. Tiêu Tâm Nhiên cười một chút, nói ra, đương nhiên, cũng bởi vì ta vẫn luôn thật thích ngươi. Thích ta? Lâm Thành Phi kinh hãi. Tiêu Tâm Nhiên gật gật đầu, không sai, có tiền, đã có thể giải quyết trước mắt nguy cơ, cũng có thể thuận lý thành trương trở thành hắn bạn gái. Nhất tiễn song điêu, Lâm Thành Phi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhận được dạng này đáp án. Trầm mặc rất lâu, hắn mới chậm rãi hỏi, ngươi thật, không ngại ta làm bạn trai ngươi? Vâng, Tiêu Tâm Nhiên kiên định gật đầu. Đến loại tình trạng này, nàng cũng không muốn tại Lâm Thành Phi trước mặt giấu giếm cái gì. Lâm Thành Phi trực tiếp đem Tiêu Tâm Nhiên ôm vào trong ngực, thở dài, thật không nghĩ tới, ta Lâm Thành Phi, vậy mà có thể được đến Tiêu đại nữ thần yêu ái. Cái gì gọi là chuyện hay?